Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836. Chương 836. Tử Tiêu Quyết. Tô Ngữ đối Lâm Thành Phi lời nói có rất lớn nghi hoặc. Những tán tu này, chỗ lấy là tán tu, cũng là bởi vì bọn họ ưa thích tự do, không thích bị quản thúc. Không phải vậy lời nói, bọn họ đoán chừng đã sớm thêm vào quan phương tổ chức, hoặc là đại môn phái. Biện pháp gì có thể để bọn hắn tự chủ thêm vào tu đạo giả liên minh? Lâm Thành Phi lại mặc kệ bọn hắn nghi hoặc, cười thần bí, trực tiếp đi ra biệt thự, lái xe về đến nhà. Về đến nhà, hắn đi thẳng tới thư phòng, bật máy tính lên văn kiện, bắt đầu đùng đùng, sao không dứt, đánh chữ, rất nhiều thứ đều tại trong đầu hắn, căn bản không cần suy nghĩ, chữ thì một cách tự nhiên xuất hiện tại máy tính giao diện phía trên. Vẻn vẹn qua 10 phút đồng hồ, hắn thì viết xong những vật này, sau đó phát đến Tô Ngữ trong email. Tại biệt thự kia trung đẳng lấy Tô Ngữ, đã sớm không kịp chờ đợi, thu đến bưu kiện, ngón tay hắn như bay, download, mở ra, Hoàng Thiến Thiến mấy người cũng đều bốn phía, các loại nhìn đến rõ ràng bên trong nội dung bên trong. Tô Ngữ kinh hãi, Hoàng Thiến Thiến trợn mắt hốc mồm, Dịch Hành Thiên ngây ra như phỗng, Thượng Quan Vân Tâm thật lâu hội bất quá thần. Lòng tràn đầy rung động, đây không phải thật a? Như thế một bộ tuyệt thế tốt công pháp, lại bị Lâm Thành Phi như thế tùy ý, dùng bưu kiện phát tới. Không sai, Lâm Thành Phi phát tới, cũng là một môn tu luyện công pháp, Tử Tiêu Quyết, mà lại, công pháp này rất chính tông, tuy nhiên không thể để cho người tu luyện tới thuật pháp đại thành. Nhưng là... cái này so biệt thự trong hàng hóa hè phố tốt hơn đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần. Ở phía sau, Lâm Thành Phi còn phụ ra mấy câu. Phàm là thêm vào tu đạo giả liên minh đồng đạo, đều có thể tu luyện môn công pháp này. Ở bên trong môn phái biểu hiện tốt người, thậm chí có thể đạt được công pháp hoàn chỉnh. Đồng thời, minh chủ tự mình trợ tu luyện tới thuật pháp đại thành cảnh giới. Hai mặt nhìn nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bốn người này, rất lâu đều không ai mở miệng nói chuyện. Bọn họ hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Nội tâm chỉ có tràn đầy rung động. Ngoạc tào ngoạc tào ngoạc tào. Thuật pháp đại thành A. Đây chính là thuật pháp đại thành A. Làm sao tại lão đại trong mắt, cùng rau cải trắng một dạng không đáng tiền. Cũng không biết qua bao lâu. Tô Ngữ đột nhiên thở sâu, khóe miệng mang theo mỉm cười, cảm thán nói, có môn công pháp này tại, chúng ta tu đạo giả liên minh, lo gì không thể, làm sao sầu không mạnh. Hoàng Thiến Thiến bọn người thì là trông mong nhìn lấy Tô Ngữ. Tô lão đại, chúng ta cũng có cơ hội, tu luyện Tử Tiêu Quyết a. Đương nhiên, Tô Ngữ khẳng định nói ra. Các ngươi là ta nhận đến nhóm người thứ nhất, là nguyên lão cấp nhân vật. Các ngươi không những có cơ hội tu luyện Tử Tiêu Quyết. Ta sẽ còn thỉnh cầu lão đại, trực tiếp đem hoàn thành công pháp truyền cho các ngươi, để cho các ngươi dễ như trở bàn tay bước vào thuật pháp đại thành cánh cửa. Rất nhanh, Tô Ngữ bày ra một người tu đạo liên minh tuyển nhận minh hiếu thẻ bài. Đồng thời đem chính mình phúc lợi viết rõ ràng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn có rất nhiều người khịt mũi coi thường. Thế nhưng là, tại Tô Ngữ lấy ra Tử Tiêu Quyết trước ba câu khẩu quyết về sau. Điên, toàn bộ biệt thự trong tu đạo người đều điên. Thuật pháp đại thành A, ai có thể không đỏ mắt. Báo danh người một cái tiếp một cái. Rất nhanh, thì vượt qua 100 người. Sau đó 150 người, dù cho là như thế, còn có thật nhiều người, tại nhận bằng hữu gọi bạn, gấp đỏ trắng liệt gọi điện thoại, lớn tiếng la hét, nơi này có một cái ngàn năm một thuở cơ hội, để bọn hắn tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Một ngày này, tu đạo giả liên minh, hết thảy nhận đến 230 vị chuẩn minh viên. Chỗ lấy nói là chuẩn minh viên, là bởi vì Lâm Thành Phi phân phó, tu đạo giả liên minh nhận người, cũng không phải là cái gì người đều muốn. Đầu tiên, muốn nhân phẩm vượt qua kiểm tra, lần, vẫn là muốn nhân phẩm vượt qua kiểm tra, sau cùng, vẫn là muốn nhân phẩm vượt qua kiểm tra, đến đón lấy một đoạn thời gian. Tô Ngữ thì từng tái đối với mấy cái này báo danh tu đạo người triển khai kỹ càng điều tra. Phàm là từng có việc xấu hoặc là làm qua chuyện ác người. Hết thảy không muốn, Lâm Thành Phi đem cái kia công pháp phát cho Tô Ngữ về sau. Thì hoàn toàn buông tay mặc kệ. Hắn ngày này vừa tới đến nghi tâm viên, thì có một người đâm đầu đi tới. Hiện tại rất nhiều người đều biết, muốn tìm Lâm Thần Y, chỉ cần tại nghi tâm viên trông coi liền tốt. Lâm Thần Y là cái 10 phần chuyên nghiệp thầy thuốc, bình thường không có chuyện gì tình huống dưới, đều sẽ đúng giờ đến nghi tâm viên là người bình thường chữa bệnh. Người tới Lâm Thành Phi cũng nhận biết, là cái lão bằng hữu, Hà Tiểu Tuyết, Lâm Đại Ca, Hà Tiểu Tuyết lanh lợi đi tới. Đối với Lâm Thành Phi ngọt ngào kêu một tiếng, nếu như không phải là bởi vì hiện tại cửa ra vào người đến người đi, nàng đoán chừng đều sẽ trực tiếp nhào vào Lâm Thành Phi trong ngực. Tiểu Tuyết, làm sao ngươi tới? Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi. Hà Tiểu Tuyết nhất thời chu môi, không cao hứng nói ra. Làm sao? Ta liền không thể tới tìm ngươi chơi à? Dĩ nhiên không phải. Lâm Thành Phi vội vàng giải thích nói. Chỉ là thời gian dài như vậy không gặp ngươi, ngươi đột nhiên xuất hiện, ta có chút kinh hỉ không lựa lời nói a. Hà Tiểu Tuyết khuôn mặt lập tức mây đen chuyển trời trong xanh, ha ha vừa cười vừa nói. Lâm đại ca, ta liền biết ngươi sẽ không quên ta. Bất quá nha, ta lần này tới tìm ngươi, còn thật có chút chuyện. Chuyện gì? Ta có hai cái bạn thân bệnh, muốn cho ngươi hỗ trợ nhìn xem. Hà Tiểu Tuyết vừa cười vừa nói. Lâm Thành Phi cười chỉ nàng một chút. Đường y Đường lão gia tử thế nhưng là kinh thành nổi danh nhất thần y. Cũng là ông ngoại ngươi. Có bệnh nhân, ngươi không hướng chỗ của hắn rồi. Ngược lại giao cho ta. Ngươi không sợ hắn mắng ngươi à? Ta mới không sợ đây. Hà Tiểu Tuyết ưỡn ngực mướt nói. Ông ngoại của ta lão nhân gia ông ta không chỉ một lần nói qua. Hắn y thuật không bằng ngươi. Ta cho ta bạn thân tìm thầy thuốc. Đương nhiên muốn tìm y thuật tốt nhất. Lâm Thành Phi vui ha ha cười không ngừng. Tốt, ngươi làm cho các nàng đến nghi tâm viên. Muốn trị bệnh, liền đến nghi tâm viên. Miễn thu hết thảy phí dụng. Đã hết lòng tận. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào Lâm Thần Y đến khám bệnh tại nhà? Tự mình chạy đến ngươi trong nhà đi chữa bệnh. Trừ tình huống đặc biệt, Lâm Thần Y đồng dạng không ra xem bệnh. Hà Tiểu Tuyết có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Lâm đại ca, bọn họ hiện tại không tiện lắm đi ra ngoài. Thì làm phiền ngươi đi một chuyến nha. Tốt a, Lâm Thành Phi chỉ Hà Tiểu Tuyết. Nếu như tới đó, người bạn thân chỉ là đau đầu nhức óc loại hình bệnh nhẹ. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cảm ơn Lâm đại ca. Hà Tiểu Tuyết vui mừng hớn hở nói lời cảm tạ nói. Ngồi lên Hà Tiểu Tuyết xe, một đường hướng về Hà Tiểu Tuyết bạn thân nhà bước đi. Hà Tiểu Tuyết có đường y cái này ông ngoại, bản thân liền là có tiền có thế thiên kim tiểu thư. Nàng bạn thân tự nhiên cũng không kém nơi nào. Tại kinh thành nổi danh nhất khu biệt thự trước, Hà Tiểu Tuyết dừng xe tử. Cùng Hà Tiểu Tuyết một bên nói chuyện phía một bên đi về phía trước. Đi tới cửa thời điểm, hai người lại bị người ngăn lại. Một thứ đại khái 50 tuổi trên dưới lão đầu, đứng tại cửa ra vào, cung kính nói với Hà Tiểu Tuyết. Hà tiểu thư tốt, vương bá. Để cho ta đi vào, ta mang thầy thuốc cho Ngô tỷ tỷ các nàng xem bệnh. Thật xin lỗi, Hà tiểu thư của chúng ta phân phó, những ngày này bất luận kẻ nào cũng không thấy. Ngài vẫn là mời trở về đi. Vương bá nói chuyện rất khách khí, thế nhưng là biểu lộ lại là một mảnh lạnh lùng, không hiểu nhân tình lạnh lùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.